Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ngươi so ta tưởng tượng trung hèn hạ. Không nghĩ tới tiểu di mụ thân thế thê thảm như thế. Nàng cố gắng lâu như vậy, chỉ vì thoát khỏi gia tộc khống chế, chỉ vì hướng tới sinh hoạt, có thể kết quả là... vẫn y như là không cách nào thoát đi Mạc gia khống chế. Thư Nhiên đã biết Mạc Vũ trên thân phát sinh sự tình, nhịn không được cảm khái không thôi. Cho nên, cùng nàng để nàng nhân mạng, chẳng bằng để nàng học được phản kháng. Lạc Phàm nắm tay của nàng dạo bước tại bờ biển. Thư Nhiên không hiểu hỏi, ta muốn biết, Mạc gia làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Lạc Phàm bước chân dừng lại, nếu như ngươi sinh con, mục đích lại là cái gì? Thư Nhiên sửng sốt một chút, sinh con còn muốn có mục đích sao? Nếu quả thật chính là có mục đích tính, cái kia hẳn là sinh mệnh kéo dài đi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, thật có chút nhân sinh hài tử chỉ là vì gia tộc lợi ích. Chuẩn xác mà nói, trong mắt bọn hắn căn bản liền không có hài tử nói chuyện. Đó bất quá là bọn hắn lớn mạnh gia tộc thẻ đánh bạc mà thôi. Thư Nhiên nói, thật rất đau lòng tiểu di mụ, rõ ràng có thời gian quý báu, lại xuất thân tại như thế một gia đình. Ta cuối cùng biết chớ A-di năm đó làm sao lạc quan như vậy. Dù là thời gian trôi qua cỡ nào nghèo khổ, thế nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ phàn nàn qua. Có lẽ... tự do mới là thế gian sang quý nhất đồ vật đi. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Ban đêm muốn ăn cái gì? Thư Nhiên cười nói. Cái này vẫn là từ tiểu di mụ đến định đi. Dù sao hôm nay là nàng thăng chức ngày đại hỷ. Nghe nàng, thiếu chủ, ta không có tiếp vào Mạc Vũ tiểu thư. Buổi tối 7 giờ, Lưu Ly trở lại bờ biển biệt thự. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Trước đó Mạc Vũ còn gửi tin tức, nói chờ chút ban phía sau tự mình xuống bếp làm chút thức ăn. Lưu Ly nói tiếp, ta đánh qua Mạc Vũ tiểu thư điện thoại đã tắt máy, mà lại ta cũng hỏi thăm qua đồng nghiệp của nàng, không đợi được giờ tan sở nàng liền rời đi công ty. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là người nhà họ Mạc đem nàng mang đi. Lạc Phàm cười lắc đầu. Mạc gia dù sao cũng là Thanh Châu vương tộc, dạng này không khỏi cũng quá nặng không nhẫn nhịn đi. Lưu Ly không thể phủ nhận nhún vai, bọn hắn lối làm việc có sai lầm vương tộc phong độ. Lạc Phàm nhìn về phía Thư Nhiên, Nhiên Nhiên, người trước tiên ở nơi này ở một đêm, đợi ngày mai từ Lưu Ly đưa ngươi về Duyện Châu, ta đi một chuyến Thanh Châu, ân ân, mau đi đi. Hiện tại chính là tiểu di mụ cần nhất ngươi thời điểm. Mạc Vũ tâm tình thật không tốt. Không đợi được tan việc nàng liền được trong gia tộc người mang rời khỏi công ty. Không chỉ có như thế. Liền ngay cả điện thoại đều bị đối phương tịch thu. Bây giờ lập tức liền muốn đến gia tộc. Mặc dù phụ thân thủ hạ cũng không nói thêm gì. Có thể Mạc Vũ lại có một loại dự cảm bất tường. Hắn rất có thể sẽ nói không giữ lời. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Giờ phút này nàng hy vọng dường nào Lạc Phàm có thể tại bên cạnh mình. Tối thiểu trong nội tâm nàng sẽ cảm giác an tâm một chút. Mà bây giờ, hắn hẳn là trong nhà chờ đợi mình về nhà ăn cơm đi. Tiểu thư, tốt, mời xuống xe. Một cỗ bảo mẫu xe dừng ở một cái cổ kính cửa đại viện. Nơi này chính là Mạc gia đại bản doanh. Mạc Vũ mất hồn mất vía ồ một tiếng. Sau đó xuống xe đi ra ngoài. Nhưng lại tại lúc này, nàng lại phát hiện một đạo quen thuộc bóng lưng xuất hiện tại trước mắt. Cái này khiến trong mắt nàng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Làm sao ngươi tới rồi? Mạc Vũ hưng phấn đi ra phía trước. Thân mật kéo lại cánh tay của đối phương. Giờ khắc này nàng nét mặt tươi cười như hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người, phảng phất quên mất tất cả phiền não. Lạc Phàm cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, ta nói qua ta sẽ bảo hộ ngươi, vô luật phát sinh cái gì, ai cũng không thể vi phạm ý nguyện của ngươi. Mạc Vũ trong mắt hiện ra nhất tầng óng ánh hơi nước. Có thể ngươi đã nói, không cùng bọn hắn nhận nhau. Lạc Phàm, không cùng bọn hắn nhận nhau, cùng bảo hộ ngươi cũng không xung đột. Mạc Vũ nhỏ giọng nói, thế nhưng là, bọn hắn không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Dù là ngươi là tu chân giả, cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Lạc Phàm mỉm cười nhìn nàng, tiểu di mụ, ngươi ghi nhớ, trong mắt ta chỉ có thuận mắt cùng không vừa mắt người. Gặp được không vừa mắt, làm liền xong, nói đưa tay đặt ở trên bả vai nàng, nghênh ngang hướng về Mạc gia đi tới. Tiểu thư, ngài biết Mạc gia quy củ, không có lão gia cho phép ngoại nhân một mực không được đi vào. Ngay tại hai người đến thẩm gia cổng thời điểm, hai cái thẩm gia hạ nhân áy náy nói một câu. Cút, Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, trực tiếp dọa đến sắc mặt hai người kịch biến. Muốn ngăn cản, lại phát hiện thân thể mất đi chi giác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Phàm cùng Mạc Vũ tiến vào Mạc gia đại viện. Mạc gia đại viện rất phong độ, chính là một tòa nhà bốn nhà tứ xuất viện tử. Nhất là tôn kia cao chừng mấy thước giả sơn, nhìn qua rất là khí phái. Cái này đại viện phong thủy rất tốt, nhất là tôn này giả sơn, đưa đến vẽ rồng điểm mát, trấn trạch khu sát tác dụng. Bất quá, ở trong mắt Lạc Phàm lại có chút chướng mắt. Hắn cách không một chỉ, liền nghe một tiếng ầm vang, cao mấy mét giả sơn ứng thanh ngã gục, bộc phát ra một trận trầm muộn tiếng vang. Cùng lúc đó, Mạc gia phong thủy cục cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Mặc dù người bình thường không cảm giác được, nhưng là tu luyện giả đều có thể cảm nhận được Mạc gia linh khí trở nên mỏng manh rất nhiều. Trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại chung quanh, có bốn cái trung niên nam tử, còn có rất nhiều người trẻ tuổi, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Mạc gia hậu đại. Nếu thật là luận quan hệ, Lạc Phàm phải xưng hô bọn hắn một tiếng cứu cứu, hoặc là biểu ca biểu đệ. Lúc này tất cả mọi người dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Mạc Vũ, cùng bên cạnh hắn Lạc Phàm. Tiểu cửu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao ngươi mang tới gia hỏa này muốn hủy đi ta Mạc gia giả sơn? Ngươi có biết tòa này giả sơn quan hệ ta Mạc gia phong thủy cùng hưng vong? Qua tuổi ngũ tuần Mạc Trấn Hùng khẽ quát một tiếng. Lạc Phàm cười cảm thán, đem gia tộc hưng vong ký thác vào một ngọn núi giả thạch. Các ngươi người nhà họ Mạc ngược lại là thú vị a. Mạc Trấn Hùng gầm thét một tiếng, làm càn, nơi này còn không có ngươi nói chuyện tư cách. Ta mặc kệ ngươi cùng tiểu cửu là quan hệ như thế nào. Không muốn chết liền ngậm miệng lại. Lạc Phàm không để ý đến hắn, lẳng lặng nói ra. Mạc lão gia tử, còn không hiện thân gặp một lần sao? Người trẻ tuổi, ngươi so ta tưởng tượng chung muốn phách lối. Một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Sau đó Mạc Nguyên Hóa tại trong màn đêm đi ra. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt sát ý lại là càng thêm mãnh liệt. Ngươi cũng so ta tưởng tượng chung càng thêm không giữ được bình tĩnh. Cùng hèn hạ, Lạc Phàm trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn, nhưng trong lòng buồn nhiều một ít. Khi còn bé hắn vẫn luôn hy vọng có cái yêu thương ngoại công của mình. Ngày lễ ngày Tết không chỉ có hồng bao, còn có quần áo mới mặc. Thế nhưng là, hắn tình nguyện chính mình không có ông ngoại, cũng không hy vọng trước mặt Mạc Nguyên Hóa chính là ngoại công của hắn. Đây quả thật là hắn sỉ nhục. Mạc Nguyên Hóa thấp giọng nói, đây là ta Mạc gia việc nhà, ngươi một ngoại nhân có tư cách gì đến khoa tay múa chân? Lạc Phàm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, coi như ta khoa tay múa chân, ngươi thì phải làm thế nào đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.